sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 94, người ta vẫn là một bé cây nhỏ xíu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi nhánh cây liễu vất vả lắm mới đến được bờ hồ đối diện, tới chỗ vị trí rùa đen lúc trước, thì lúc này, rùa đen đã chậm rãi bơi ra giữa hồ dùng dị năng hệ thủy bắt những con tôm cá ngon lành nhất trong hồ tư thế kia gọi là ung dung tự tại. Còn Diệp như hề ký sinh trên mai rùa, căn bản không thèm để ý đến ý niệm tinh thần đang la hét inh ỏi của cây liễu ở phía bên kia. Cũng giống như lúc mới đến, Diệp như hề gửi lời mời trò chuyện, cây liễu đều coi như không nghe thấy. Cây liễu chỉ là một cái cây, tuy nước là điều thiết yếu, nhưng cũng không thể chạy xuống hồ đánh nhau với một con rùa được. Hơn nữa, vừa rồi nó cũng thấy rồi, những đòn tấn công của đám thực vật biến dị cấp 2 rơi trên người rùa đen, giống như đang gãi ngứa cho rùa đen vậy. Con rùa này có sức phòng thủ siêu mạnh, trừ khi bản thể của nó ở cự ly gần, dùng toàn lực tấn công vào điểm yếu của rùa đen thì may ra, nếu không thì căn bản không làm tổn thương con rùa này chút nào. Vì vậy, cho dù cây liễu có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể bất lực gào thét. Diệp như hề thấy cả cây liễu và cành cây đều đang rối bời trong gió, cành liễu quất loạn xả, bộ dạng như muốn phát nổ. Cô còn khiêu khích truyền âm bằng ý niệm tinh thần, tới đây. Tới đánh ta đi, người đánh không trúng đâu, giọng điệu vô cùng khốn nạn, nếu không phải bản thân cây liễu có công hiệu thanh tâm ngưng thần, nhanh chóng bình tĩnh lại, thì nó đã bị cô chọc tức đến mức tự kỷ rồi. Sau khi cây liễu bình tĩnh lại, nó cố gắng thương lượng với Diệp như hề. Con người, chẳng phải ngươi thèm muốn thân thể của ta, muốn thu phục một cây thực vật biến dị hệ trị liệu sao? Vậy đi, ta phân ra một nhánh hệ trị liệu đi theo ngươi, ngươi mau dừng tay lại. Tiềm năng và giới hạn phát triển của nhánh cây không cao bằng bản thể, cấp bậc hiện tại cũng sẽ thấp hơn một bậc. Thực vật biến dị hệ trị liệu rất hiếm, không ai chê nó chỉ là một nhánh cây. Nhưng có cơ hội có được bản thể, tại sao chỉ cần nhánh cây cơ chứ? Diệp như hề muốn ký kết khế ước với thực vật biến dị, thú cưng thực vật càng mạnh, giới hạn thực lực càng cao, cô cũng có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Diệp như hề không muốn lùi bước, Diệp như hề mặc kệ. Rùa đen vui vẻ ăn tôm cá buffet, cô hút nước, hút tôm cá, hút năng lượng trong không khí xung quanh. Cây liễu, em, tuy không biết nó đang nói gì, nhưng cứ cảm thấy nó đang chửi bậy. Rùa đen tiếp tục vui vẻ ăn, Diệp như hề tiếp tục vui vẻ hút. Ồ, hấp huyết đằng cũng ăn rất vui vẻ, Thẩm Thanh Húc cũng đang hăng say hút năng lượng. Cả nhà người và thú cưng, có một vẻ đẹp không quan tâm đến sống xê, hát, ế. Tê của cây liễu. Mực nước hồ đã giảm xuống 20 cm, năng lượng xung quanh từ cấp 3 ban đầu đã biến thành cấp 2. Cây liễu sụp đổ tinh thần, oa một tiếng khóc òa lên. Nó liên tục truyền đến cho Diệp như hề đủ kiểu tiếng khóc nức nở như oa oa oa, hu hu hu, Diệp như hề. Sao lại có cảm giác như cô đang bắt nạt trẻ con vậy? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba tuy cây liễu cổ thụ trăm năm đã sống trăm tuổi, nhưng gần đây mới mở linh trí. Hơn nữa, nó vẫn luôn sống trong rừng sâu núi thẳm, căn bản chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có thông minh đến đâu thì tâm tính cũng tương đối đơn giản, các loại cảm xúc đều không che giấu chút nào. Diệp như hề đã đờ, em mờ vào thân cây mấy cú thật mạnh, cũng nên dỗ dành bằng vài quả táo ngọt. Dù sao cô cũng không muốn kết thù với cây liễu cổ thụ này, mà là muốn ký khế ước với nó. Diệp như hề nói, người đi theo ta, không gian của ta đã đạt cấp 3 rồi. Sau này vẫn có thể hấp thụ năng lượng từ bên ngoài như lần này, đảm bảo năng lượng trong không gian luôn ở mức cao, tuyệt đối không thấp hơn mức trung bình bên ngoài. Người theo ta. Bản thể ở trong không gian sẽ tuyệt đối an toàn, phần nhánh có thể cùng ta ra ngoài chiến đấu, hoàn toàn không phải lo lắng gì. Muốn tấn công thì tấn công, muốn trị liệu thì trị liệu, lại còn có rất nhiều bạn bè cùng chiến đấu và vui chơi. Thế nào, có phải thú vị hơn nhiều so với việc một mình ở trong rừng sâu núi thẳm này không? Ngươi là cây đã khai mở linh trí rồi, thế giới này rộng lớn như vậy, đất đai, nước, ánh sáng mặt trời ở khắp nơi đều khác nhau. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem sao? Đi theo ta đi, cây nhỏ ơi. Cây liễu cổ thụ khi nghe Diệp Như Hề đưa ra từng cái bẫy, miêu tả từng khung ảnh mà nó chưa từng tưởng tượng ra, nó đã động lòng rồi. Đúng vậy, tuy nó chỉ là một cái cây, nhưng ai quy định một cái cây thì không thể đi du lịch khắp nơi được chứ? Tự dựa vào bản thân thì tương đối khó, tìm một nhân loại nào đó sẵn lòng mang nó đi khắp nơi, chuyện này hình như cũng không phải là không khả thi. Câu, cây nhỏ, cuối cùng càng khiến cây liễu cổ thụ trực tiếp vỡ phòng tuyến. Bởi vì nó cành lá sum suê, thân cây cao to, tán cây rộng, cho nên tất cả sinh vật đều gọi nó là cây lớn. Có một số thú biến dị và thực vật biến dị đã khai mở linh trí còn thích gọi nó là ông cây lớn, ông cổ thụ. Hù hù, 100 tuổi là già lắm sao? Nhưng mà người ta cũng chỉ là một đứa bé mới sinh ra linh trí không lâu thôi mà. Ai muốn làm ông nội cho một đám động thực vật khác loài chứ? Phải biết rằng, những bậc tiền bối có tiền đồ trong loài cây bọn họ, sống đến cả ngàn năm cũng không thành vấn đề. Dù sao cây liễu trăm năm cũng cảm thấy mình ít nhất phải sống đến 1.000 năm mới đủ vốn. Tính theo tỷ lệ tuổi tác, nó mới chỉ đi được 1/10 cuộc đời của cây, cũng chỉ tương đương với đứa trẻ loài người 10 tuổi. Sao đã thành, ông, rồi, người ta vẫn còn là một đứa bé. Cây liễu nói, vừa rồi cô gọi tôi là cây nhỏ, có thể gọi thêm mấy lần nữa được không? Diệp Như Hề, cô chỉ là cảm thấy cây liễu cổ thụ trăm năm này, nhìn tuổi tác không nhỏ, nhưng nói khóc là khóc, tâm tính giống như một đứa trẻ. Vậy nên cô mới gọi nó là cây nhỏ, không ngờ, nó lại rất thích cách gọi này. Diệp Như Hề có thể hiểu được tâm trạng của cây liễu, mọi người cũng vừa mới sinh ra linh trí không lâu, ai mà chẳng là một đứa bé chứ. Nếu cây liễu thích giả vờ non nớt, vậy thì cứ thỏa mãn nó. Diệp Như Hề, nhóc cây nhỏ, bé cây đáng yêu, bảo bối của ta, đi theo ta nhé. Sau này ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, tìm cho ngươi loại đất dinh dưỡng mà ngươi thích nhất, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, đuổi sâu cho ngươi. Cây liễu, tôi vừa rồi còn nói là tuyệt đối không đi theo cô, hu hu hu, nếu tôi nói mà không giữ lời, chẳng phải sẽ thành cây nói dối sao? Diệp Như Hề, ấy, đây có tính là nói dối gì đâu. Những lời cậu vừa nói, cũng không có quy định thời hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu có thể thêm thời hạn ngay bây giờ mà, trong vòng nửa tiếng không được đi theo tôi. Nhưng nửa tiếng sau là được rồi, làm cây mà, phải thuận theo ý mình, đừng cố chấp sĩ diện mà tự chuốc lấy khổ sở. Cách chương.